Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 180, Nhiếp Chính Vương Thanh Mai Trúc Mã, 1. Góc truyện audio.com. Tốc độ chạy trốn của mọi người so với 3 ngày trước nhanh hơn rất nhiều a, Hoàng Phủ giật diễn đoạn kịch kia. Vô hình chung làm tăng trình độ vận động của người trong cung. Thật sự là so với người mỗi ngày uống 1 lít sữa còn cường tráng hơn a, khụ. Có điều, nàng từng hỏi Hoàng Phủ giật. Nam nhân kia vẫn rất ôn hòa cười, cho nàng biết, khi ấy hắn nói chính là sự thật, nếu thật sự có nữ nhân đắc thủ, đánh gục hắn, ý đồ cùng cách này đến Đông Cung, hắn thớ sự sẽ lấy đao trả củi cương người đó. Không chỉ như thế, hắn nói hắn còn có thể cư trước mặt toàn bộ người trong hoàng. Cảnh cáo, mặc dù cách này rất khủng bố. Nhưng đóa đóa cảm thấy mình thật sự gả đúng người a, mặc dù nhắc nhở mình vô số lần phải bình tĩnh. Không thể hoa si, nhưng nàng hiện vẫn vừa thấy Hoàng Phủ giật trong lòng liền kinh hô. Thật đẹp trai, không chỉ nhìn đẹp, tác phong làm việc cũng rất đẹp trai. Hiện quả nhiên không có nữ nhân nào dám đến Đông Cung. Hơn nữa cảnh ngày đó truyền ra ngoài, không cần nàng khuyên bảo. Vân Chi Giao tự mình liền quyết định không yêu thái tử nữa. Tình thế trước mắt thật tốt, chỉ còn lại có Trình Tuyết Y vẫn chưa từ bỏ ý định. Cũng không biết là đối với thân thủ của mình cô ta rất tin tưởng. Hay cảm thấy Hoàng Phủ giật sẽ niệm tình đồng môn, Trình Tuyết Y căn bản không quan tâm cổ mình bị cưa. Vẫn giống như chứa, trước mặt đóa đóa không chút nào che giấu mục đích của nàng. Bất quá đóa đóa cũng không để ý, Trình Tuyết Y mỗi lần đến thời gian cũng không dài. Nói cũng không nhiều, lặp đi lặp lại chỉ là câu cảnh cáo cung thuyết giáo kia. Nghe một chút cũng không sao, đang suy nghĩ, phía dưới có người kêu nàng, Thái tử Phi, có một vị Mạc công tử đến, giọng tiểu cung nữ có chút mất tự nhiên, Mạc Lương Ngôn sao, ta đã biết, đóa đóa rất nhanh đi xuống. Chuẩn bị gặp mỹ nhân biểu ca của nàng. Hiểu hiểu, bạn học biểu ca mỉm cười. Không quấy nhiễu muội chứ? Không có, đóa đóa chào hỏi hắn rồi ngồi xuống. Biểu, nàng mới nói một nửa. Mạc Lương Ngôn liền vươn tay. Ngăn nàng nói tiếp, gì? Đóa đóa nhìn đôi mắt nhỏ của hắn ra hiệu. Có chút kỳ quái phân phó cung nữ thái giám đang rất tò mò bên cạnh. Các ngươi đi xuống trước đi. Cách chương.